Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, Trùng Sinh Nông Nữ 20. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cho hai nam nhân một chút tiền. Nam nhân xem xét chỉ là nói hai câu, liền có tiền cầm, liền vào tiệm mì kêu hai bát mì. Muốn ta nói mặt này thật là không có hương vị. Một người nam nhân nói. Không thể ăn, có thể có mặt ăn cũng không tệ rồi. Loại này trời có thể có bát mì ăn, cũng không tệ rồi. Hiện tại năm sau càng là quý chết rồi. Một cái nam nhân, khác nói, ta nói cho ngươi, này thật không thể ăn. Muốn dầu không có dầu, liền để hai viên muối, liền hành đều không có. Làm sao ăn, nam nhân để đũa xuống. Ngươi, là chưa ăn qua ăn ngon. Cát Tường cư đồ ăn kia mới gọi tốt ăn đâu. Hương vô, cùng, thật sự có ăn ngon như vậy. Ta cũng nghe qua Cát Tường cư. Chính là thức ăn, bên trong quý a, ta ăn xong. Ta Đường ca tại đại hộ nhân gia làm sai vặt. Đi theo công tử ca. Thưởng một chút, nam nhân nói ra, tất cả đều là đại hộ nhân gia người đi ăn. Kia Cát Tường cư nhưng kiếm tiền. Thịt nướng xoát thượng dầu nướng. Giải lên các loại gia vị. Chậc chậc chậc, tư vị kia, nam nhân một mặt dư vị. Lý Cầu Tử nghe hai người này nói chuyện cũng cảm thấy mặt không có tư không có vị, căn bản là không ăn được. Lấy Lý Cầu Tử hết ăn lại nằm đức hạnh, hắn tất nhiên ăn xong Cát Tường cư đồ ăn. Nghe hai người này nói chuyện liền đặc biệt thèm, sờ một cái trong túi tiền muốn đi ăn một bữa. Coi như chỉ là hai cái tiền đồng, khẳng định là ăn không được. Thật là, đem người thèm kinh cấp cong lên. Này Cát Tường cư đến cùng là người nào mở? Mỗi ngày đến kiếm bao nhiêu tiền? À, một người nam nhân sợ hãi thán phục nói. Chính là Ôn gia công tử Ôn Ngọc. Ôn gia vốn là có tiền. Là này trên trấn số. Một số hai người ta. Bất quá nghe nói ngôi tử lâu này là cùng người kết. Phường mở, vẫn là một nữ nhân. Nữ nhân, đúng vậy a, nữ nhân này rất điệu thấp. Ta nghe nói kêu cái gì Bạch Y Xảo. Nghe nói là nông phụ. Ta cũng chính là nghe nói. Cũng không biết có phải hay. Không là thật, ai biết được. Ha ha, Lý Cầu Tử vốn dĩ muốn tính tiền rời đi. Nghe nói như thế, ngón tay run lên. Trong lòng kinh đào hải lãng. Tửu lâu kia là Bạch Y Xảo mở. Nữ nhân này nhưng giấu đến thật chặt. Trong thôn quả thực là không có người biết nàng mở một cái như vậy kiếm tiền tửu lâu. Nói không chừng người bên gối Phương Dũng cũng không biết. Lập tức tưởng tượng cho hắn mấy trăm lượng không phải bao lớn chuyện dáng vẻ, cũng liền có thể thuyết phục. Không thì Bạch Y Xảo làm sao nhiều tiền như vậy, tiện tay liền cùng cho hắn tiền. Lý Cầu Tử cảm thấy chính là trời cũng giúp ta. Thoải mái ngốc, Lý Cầu Tử ném hai cái tiền đồng trên bàn, ra quán mì hướng Cát Tường cư đi. Ninh Thư đi theo Lý Cầu Tử sau lưng đến Cát Tường cư. Lý Cầu Tử tùy tiện đi, vào Cát Tường cư, Tử Tử tinh tế đánh giá toàn bộ Cát Tường cư. Chính là càng xem càng khí phái, lui tới đều là kẻ có tiền. Lý Cầu Tử sờ lên, cái cằm, xem ra cùng Bạch Y Xảo muốn mấy trăm lượng đều là số lượng nhỏ. Đây, quả thực là đẻ trứng vàng gà mái. Có điếm tiểu nhị đi lên hỏi Lý Cầu Tử ăn cái gì. Lý Cầu Tử nhìn thấy cúi người, lưng còng điếm tiểu nhị, có cỗ theo gót chân thoải mái đến đỉnh đầu cảm giác. Cảm giác chính mình cũng là một cái nhân vật. Hắn dù sao cũng là Bạch Y Xảo nam nhân không phải. Lý Cầu Tử còn không trong đại sảnh ăn, mà gọi là bao xương. Món gì quý liền. Gọi chút gì đồ ăn, gọi một bàn hương khí bốn phía đồ ăn. Lý Cầu Tử cảm thấy thần tiên thời gian cũng không gì hơn cái này đi. Lý Cầu Tử ăn đến ăn ợ hơi, sờ một cái khóe miệng dầu, không tính tiền liền, chuẩn bị đi. Điếm tiểu nhị ngăn lại Lý Cầu Tử. Khách quan, ngươi còn không có, tính tiền đâu, tính tiền, ta cần tính tiền sao? Lý Cầu Tử trừng tròng mắt, cố gắng để cho. Mình xem ra uy nghiêm một chút, nhưng lại tỏ ra càng thêm buồn cười Điếm tiểu nhị nói ra, khách quan tại tửu lâu chúng ta dùng đồ ăn, khẳng định là phải trả tiền. Chẳng lẽ khách quan muốn ăn cơm chùa? Đi ăn chùa? Chê cười, ta giống như là đi ăn chùa người sao? Ta cho ngươi biết, ta biết, lão bản của các ngươi. Biết không? Ta là lão bản của các ngươi trượng phu. Trượng phu có biết hay không? Ta cũng coi là ngôi tửu lâu này lão bản. Ngươi, cái chạy đường lại dám cùng lão bản đòi tiền. Ngươi có phải hay không chán? Sống, Lý Cầu Tử thẳng lưng. Cáo mượn oai hùng nói. Thần sắc đắc ý vô cùng. Có như vậy, một nháy mắt cảm thấy Bạch Y Xảo nếu như là chính mình nữ nhân tốt biết bao. Nhiêu, điếm tiểu nhị thần sắc kinh nghi bất định. Có một lão bản đúng là nữ. Hơn nữa, cũng thành hôn. Bạch lão bản trượng phu là cái này đức hạnh. Điếm tiểu nhị đánh giá Lý Cầu Tử. Đáy mắt đều là hoài nghi cùng xem thường. Chuyện gì xảy ra? Một người nam tử đi tới. Nam tử này mặc áo gấm. Khí chất, ôn nhuận như ngọc. Từng bước hướng Lý Cầu Tử bên này đi tới. Lý Cầu Tử cảm thấy chính mình thấy được thiên nhân đồng dạng. Lão bản, người này nói hắn là Bạch lão bản trượng phu. Điếm tiểu nhị nói. Ôn ngọc trên dưới quan sát một chút Lý Cầu Tử. Sắc mặt bình thường. Lý Cầu Tử, có chút co quáp, cảm giác tự ti mặc cảm. Người chính là Bạch Y Xảo trượng phu. Ôn Ngọc lên tiếng hỏi. Cong, tất nhiên, Lý Cầu Tử lắp bắp nói. Cảm giác đối phương quang huy làm. Hắn không biết làm thế nào. Dáng dấp tốt, còn có tiền, chính là sẽ đầu thai. Ôn Ngọc nhàn nhạt nói ra. Hôm nay coi như ta mời khách, không cần đưa tiền. Kia tốt. Lý Cầu Tử co quắp rất khá. Quay người xuống lầu rời đi. Ôn Ngọc, hướng Lý Cầu Tử nói ra. Ta đưa tặng ngươi đi. Này làm sao có ý tứ? Lý Cầu Tử thụ sủng nhược kinh. Bình thường những người này ở đây trên đường gặp, liền cái ánh mắt cũng sẽ không bố thí cho hắn. Hiện, tại còn phải đưa hắn tới cửa. Lý Cầu Tử lòng hư vinh phóng đại. Trong lòng càng phát ra kiên định muốn tóm. Chặt lấy Bạch Y Xảo. Không riêng dung mạo xinh đẹp, còn có tiền, còn có thể làm hắn trở thành người trên người, được người tôn trọng. Đứng tại tửu lầu cửa, Ninh Thư nhìn thấy Lý Cầu Tử bị người đưa ra đến, nhíu mày nhìn thấy Lý Cầu Tử nam tử bên người, hình dáng tướng mạo điệt lệ, đôi mắt sáng, đôi mi thanh tú, một bộ phiên giai công tử dáng vẻ. Nha, đây chính là đều ái mộ Bạch Y Xảo sau đoàn một cái thành viên. Ôn Ngọc, đâu, xuất sinh thương nhân trong đó. Trên người không có đeo vàng đeo bạc. Lại, khí chất nổi bật, một chút cũng nhìn không ra là thương nhân đâu. Bất quá nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng là bên trong là cái lão hồ ly gian. Thương, Bạch Y Xảo là lớn bao nhiêu mị lực, có thể để cho nam nhân như vậy cảm mến một người đàn bà có chồng đâu. Lý Cầu Tử cùng Ôn Ngọc nói hai câu nói liền chạy. Đối mặt Ôn Ngọc, hắn cảm giác vô cùng co quắp, bị đối phương khí thế đè lại, ngay cả chân tay cũng không biết để ở nơi đâu. Nhưng thật ra là Ôn Ngọc ở trong lòng các phương diện khảo cứu Lý Cầu Tử. Đối mặt tình địch nhịn không được bão tố khí thế, Lý Cầu Tử rõ ràng không được. Bạch Y Xảo thế nhưng là rất yêu trượng phu của nàng. Nếu như trượng phu của nàng là dạng này, Ôn Ngọc lắc đầu, chỉ sợ người nam nhân này không phải Bạch Y Xảo trượng phu. Không thể không nói Bạch Y Xảo cẩn thận, chưa từng có đem chính mình mở tửu lâu chuyện nói cho Phương Dũng, im ỉm phát tài. Kế hoạch của nàng là chờ đến Phương Dũng đi đầu quân, lại cho hắn một kinh hỉ. Tại ở kiếp trước Bạch Y Xảo ăn xin mà sống, quá biết tầm quan trọng của tiền. Không có quần áo mặc tươi sống đông lạnh chết tại băng thiên tuyết địa trong. Cho dù là lại yêu Phương Dũng, đối Phương Dũng cũng là có giữ lại. Dù sao đời, trước bị đại hộ nhân gia công tử ca vô tình từ bỏ. Hết chương.